Chương 429, Nhân gian đạo, họ rồ sĩ mà dị. Tháng 12 năm 120, 49, 38 số lượng ở dê tư, 3227 Giang Thiên chân mày cao lại, chỉ có chân chính lĩnh hội thời điểm, mới có thể cảm thụ được này chết đi nỉ dạ vì không bán đi đồng bạn điên cuồng. Tuy là nội tâm rất bội phục dũng khí của bọn hắn cùng Đức, thế nhưng phe phái khác nhau có thể dùng Giang Thiên đối với mấy cái này không phối hợp những tên chỉ có thể thống hạ sát thủ. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A Phiền đại nhân là đồng bạn của chúng ta, đồng dạng là chúng ta tôn kính trưởng bối, chúng ta căn bản cũng không dự định nói cho các ngươi biết hiểu bất kỳ sự tình. Nham nhẫn trước khi chết thoại ngữ đến nay vẫn còn vang ở Giang Thiên bên hai, xem ra chỉ có đi qua phương pháp đặc thù mới có thể thu tập được ta nghĩ muốn tình báo. Giang Thiên thở dài, làm ra chật vật quyết định, nói thật, hắn thực sự không phải hy vọng sử dụng ra một chiêu này, là một đã từng thần luận giả, hắn chán ghét khinh nhờn linh hồn của con người. Giang Thiên hai tay từ từ ngưng tụ đứng lên, cuối cùng chợt vô về phía mặt đất lập tức xuất hiện rung động, một tòa màu vàng quan tài dưới đất chui lên, thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, mơ kèm theo Giang Thiên thoại ngữ, trên quan tài đóng chặt che hất bay ra ngoài, đụng vào một khối cao lớn dưới mặt đá, chia năm xẻ bảy ra. Thật không ngờ, ta vẫn có thể lần nữa hô hấp cái này thế giới không khí. Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong quan tài truyền đến đi ra, trong trần thế lớn nhất bi ai không ai bằng bị giết chết người của chính mình sống lại. Giang Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Vừa nói, một đạo người xuyên màu vàng nhạt kỷ mồ hệ nộ, tái nhợt bên trong để lộ ra nhàn nhạt che lớp họ rổ xì mà từ trong quan tài đi ra, trăng rằm hình vòng thai rửa ý ai nhờ mặt trơ ý tản mát ra tia sáng chói mắt. Ha ha, một lần này gặp nhau, chúng ta không còn là địch nhân, mà là chân chính đồng đội. Giang Thiên mỉm cười, hướng về phía họ rổ xì mà nói rằng, ta cũng không muốn triệu ngươi gọi ra đến, nhưng là ngươi đối với ta tác dụng thật sự là quá. Ta nghĩ ngươi cũng có thể kiêu ngạo, ngươi có một tốt trợ thủ. Thực lực cường đại cũng đủ uy hiếp được ta trợ thủ. Người nào ngươi nói là cả bù tổ họ rổ xì mà nghi ngờ hỏi, hắn quả thật không phải là hiểu rất rõ cả bù tổ. Cái này nhìn bề ngoài ánh mặt trời ôn hòa thiếu niên, người nào đã từng nghĩ đến, nội tâm hắn sẽ có lớn như vậy dã tâm, học được thiên hạ tất cả nhẫn thuật, trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân. Chí ít về điểm này, hắn vẫn truy tầm họ rổ xì mà, họ rổ xì mà sở dĩ nghiên cứu cấm thuật, chính là vì dình nhận thuật chân chính là áo nghĩa. Từ nơi này nhi cũng đó có thể thấy được, họ rồ xì mà dở trong cả bù tổ tâm chỗ sâu phân lượng, cho nên đối với trả cả bù tổ, tốt nhất thủ đoạn chính là họ rồ xì mà dự. Cả bù tổ tự thân cũng nhất định cho rằng họ rồ xì mà dự tại chính mình tợ lạt mạ không bạo dưới hoàn toàn hóa thành liêu chân vi, căn bản cũng không có biện pháp thu thập đến họ rồ xì mà dự thi thể, cũng không có làm pháp thông qua huế thổ chuyển sinh sống lại. Nhưng là cả bụ tổ nào biết đâu rằng, từ lúc thật lâu trước, Giang Thiên liền thu được họ rổ xì mà bộ phận thi thể. Năm đó họ rổ xì mà dòm ngó thiết ịt chỉa xạ gìn gẳng, lại bị ịt chỉa hung hăng dạy dỗ một trận, đồng thời chặt đứt họ rổ xì mà một cái trợ thủ đắc lực. Họ rổ xì mà nằm gai nếm mật, đem thiết gậy mất cánh tay đặt ở mình trụ sở trong lòng đất, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình nỗ lực tu hành, sớm ngày rửa nhục trước. Sau lại, Xà xù kẻ tìm nơi nương tựa làm cho họ rổ xì mà thấy được hy vọng, họ rổ xì mà cũng vội vàng nói dâng lên thực lực của xà xù kẻ, liền không còn có để ý tới bị hắn đặt ở căn cứ mật thất của tay, mà Giang Thiên chính là vào lúc đó, thần không biết quỷ không hay đem họ rổ xì mà cụt tay lấy mất. Không sai, biết không hắn thành công di thực ngươi tế bào, thực lực đại tăng, đồng thời len lén học xong vốn chỉ có hai người chúng ta hội huế thổ chuyển sinh. Quan trọng nhất là, hắn thật sớm liền góp nhặt rất nhiều chết đi cường giả thi thể, đồng thời thành công đem bọn họ sống lại. Hắn lực lượng bây giờ ngay cả ta đều không thể khinh thường, đã sớm vượt qua ngay lúc đó ngươi. Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mà giảng giải. Ta bây giờ là không phải muốn làm ra phi thường bộ dáng như đưa đám. Nhìn Giang Thiên, họ rổ xì mà đột nhiên xin nở nụ cười, tự xem nặng tiểu trợ thủ tuy là coi trọng, cũng chỉ là tiểu trợ thủ vậy tồn tại lại lừa gạt cùng với chính mình. Làm nhiều như vậy mờ ám, mà chính mình lại cái gì cũng không biết, đến cuối cùng, ngay cả thực lực của hắn đều vượt qua chính mình, ở mọi người thoạt nhìn, đây đúng là một cái đủ vẻ vải, đủ khó chịu, đủ lúng túng sự tình. Sớm trước, ta sẽ biết huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật cường đại, nếu quả như thật dường như cả bụ tổ hiện tại làm như vậy, thu thập các đời cường giả thi thể, nhất định sẽ sở hữu và toàn bộ nhận giới đối kháng tư bản. Huống hồ thi thể thu thập cũng không phải nhiều khó khăn một món sự tình, mỗi cái làng đều dùng một khối chuyên môn mộ địa, coi như là mỗi bên thôn ảnh, sau khi chết đồng dạng chôn cất ở nơi nào. Nhưng là, cái này thì thế nào, đây hết thảy đều không phải cả bụ tổ thực lực của bản thân, ta theo đuổi là lục đạo vậy cực hạn, cần chính là tự thân thăng hoa, mà không phải ngoại vật cường đại. Vật cực tất phản á họ rổ si mà dứt đầu, bình thản nói rằng, e rằng phương pháp có chút cực đoan nhân thể thực nghiệm, nhưng là đối với truy cầu, họ rổ si mà chân thật nhất cắt, tối kiên định đi. Ha ha, ngươi để cho ta thẹn thùng. Giang Thiên nhún vai, mỉm cười nói, cạ bù tổ, quả thực chỉ có thể xem như là vai hề, nhiều nhất là thực lực không tệ vai hề, lại có mấy người tiểu xỉu tới rồi, xem ra chúng ta giao lưu muốn lưu đến sau. Veo một cái. Ba gã nham nhẫn xuất hiện tại Giang Thiên cùng Orochimaru trước mặt. Đem ta hẹn nọ đi ra, nhất định là muốn đạt được sự trợ giúp của ta đi, chỉ là giết chết bọn họ không cần động can qua lớn như vậy đi. Orochimaru giác ngộ vô cùng cao, chủ động xin đi giết giặc nói. Không phải, ta cần lục soát bọn họ đại não, chọn đọc trí nhớ của bọn họ, do đó tìm kiếm thứ ta mong muốn. Chọn đọc người khác ký ức loại này cao siêu sự tình ta nhưng là không làm được. Orochimaru bất đắc dĩ nói, hắn cấm thuật có thể không có thể dòm ngó thiết đừng người trong tâm tư muốn gì đó. Ha ha, ta có thể giao phó ngươi như vậy năng lực. Giang Thiên cười cười, lần nữa nhìn về phía Orochimaru thời điểm, song đồng đã biến thành một vòng gìn nghệ gắng. Gìn nghệ gắng làm đã từng hạ cả sủ kỳ một thành viên, Orochimaru đối với cái này một đôi con mắt vô cùng quen thuộc, mơ hồ còn mang theo cho dù tôn sùng. Ngươi tại sao có thể có cái này đôi con mắt, lẽ nào nạ gạ tổ cho ngươi họ rổ xỉ mà rõ ràng cảm giác được đầu của mình dưa có chút không đủ dùng. Vấn đề này lần sau sẽ bàn, ta muốn đem gìn nghệ gẳng bộ phận phân năng lực giao phó cho ngươi. Vừa nói, Giang Thiên trong ánh mắt vây quanh ở từng vòng sóng gợn trong điểm đen nhỏ hơi có rút lại một chút. Một trong nháy mắt, họ rổ xỉ mà cũng cảm giác được chính mình đưa thân vào một vùng tăm tối thế giới, hết thảy chung quanh đều là hắc ám. Đang ở họ rồ xì mà nôn nóng bắt đầu tới thời điểm, một đôi to lớn con mắt xuất hiện tại trước mặt của mình, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, một chút tình cảm cũng không có, không sai, đây chính là gìn nghệ gẳng, một đôi lớn vô cùng gìn nghệ gẳng. Luân hồi thiên sinh, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, bốn khổ ngay cả một, tức vì nhân gian. Luân hồi là hướng, hóa thân thành đạo. Nhân gian đạo, ra kèm theo từng câu chú ngữ. Orochimaru cũng cảm giác được một cổ cường đại mà lại lực lượng thần bí trào vào trong cơ thể của mình, căn bản cũng không chịu tự thân khống chế, thật nhanh lan khắp toàn thân của mình, cũng tiến hóa cùng với chính mình thân thể. Đến cuối cùng, chính mình cả người 2.000 tỷ trong tế bào tất cả đều dâng ra một cổ thần kỳ lực lượng, tích thiểu thành đa, đến cuối cùng, hóa thành một lực lượng khổng lồ, hướng cùng với chính mình hai mắt xung kích tới. Căng đau. Cảm giác khó chịu có thể dùng Orochimaru suy nghĩ năng lực hoàn toàn đánh mất. Qua chỗ tốt thời gian, cảm giác đau đớn mới dần dần tiêu thất, một thư sướng, hàm nhanh đầm địa cảm giác tràn ngập Orochimaru toàn thân. Orochimaru không tự chủ lớn giống lên, một lâu áp khí thế từ Orochimaru trong cơ thể dâng trào lên, loạn thạch bay đi, cuồng phong giống giận. Dần dần, loại này không nhanh không cờ hờ mở cảm giác mới chậm rãi tiêu thất, Orochimaru mở ra đóng chặt hai mắt. Một đạo đạo luân trở về chuồng quay von nở dê tràn ngập Orochimaru cả phiến trong mắt. Thoạt nhìn rất dài, kỳ thực cũng chính là một trong nháy mắt, Orochimaru hóa thân trở thành Giang Thiên thủ hạ chính là nhân gian đạo.